Lâm Siêu nói với bọn họ, hai người ra ngoài chờ tôi, trước khi tôi đi ra không ai được vào bên trong. Vâng. Lãnh Chân ra sức gật đầu, xấu hổ chạy nhanh ra ngoài. Còn Tằng Phi Vũ thì ném cho Lâm Siêu một cái nhìn có ý như ta hiểu, rồi nhún vai đi ra khỏi cửa hàng. Quyển 7, chương 254, trí thông minh nhân tạo. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Lâm Siêu nhanh chóng lao vào gian hàng thứ ba. Bút, màn chắn vô hình xoay tròn một cái, rồi một luồng sáng vọt ra bên ngoài. Lâm Siêu có cảm giác như bị mấy chục chiếc đèn pha chiếu thẳng vào người. Hai mắt Lâm Siêu híp lại, điều chỉnh cơ thể để nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh, Lâm Siêu thấy mình đã xuất hiện ở bên trong một cầu thang dài bằng kim loại màu trắng. Phía trên cao, cuối cầu thang là một tòa cung điện đứng lẻ loi một mình. Bầu trời phía trên cung điện không phải là màu xanh mà có rất nhiều những vòng xoáy không gian liên tục lưu động. Lâm Siêu ngay lập tức quét mắt nhìn toàn bộ tòa di tích này. Nơi này chỉ có một tòa cung điện chiếm diện tích khoảng hơn 200 mét. Năng lực, thượng đế lĩnh vực của hắn không thể nào bao phủ hoàn toàn di tích được. Tại sao lại có di tích bé như vậy được? Anubis trên cánh tay phải cất tiếng cười nhà ào, nói, chỉ có mỗi tòa cung điện bé tí tẹo mà thôi. Ngươi nói ngươi bị phong ấn trong này. Chà chà, thật là yếu đuối. Ngươi khi đó không phải vì chuyện đánh phụ nữ mà bị bắt giam chứ? Hủy diệt giả từ trên cái đồng hồ biến thành một cái miệng to, cùng với một con mắt lớn, giận dữ trợn ngược mắt nhìn Anubis, nói, tên nhà quê như ngươi thì biết cái gì? Tòa cung điện này là của Philips, một trong 12 trí giả của Atlantis. Người bị giam cầm ở đây đều là những tên tội phạm nổi tiếng nhất. Lão tử năm đó đã giết rất nhiều người, so với việc người ăn cơm còn nhiều hơn. Hừ, còn dám hò hét, có tin hay không cẩu ra ta sẽ đánh cho ngươi một trận. Từ cánh tay phải, Anubis cũng biến ra một con mắt. Con mắt này mọc ra rồi cứ thế kéo dài ra, từ trên cao nhìn xuống, nói, bản tôn năm đó được xưng là minh giới chi thần, đừng nói là giết người, đến thần bản tôn đều đã giết qua. Ngươi còn dám to mồm, bản tôn sẽ nuốt ngươi vào bụng. Hừ, hủy diệt giả không sợ hãi, cười nhạo nói, thần, thần chó má, chỉ mới tiến hóa lên cao một chút mà dám tự coi mình là thần linh, thứ vô tri ngu muội. Nếu ngươi là thần, ta chính là thần vương. Hừ, ta sẽ làm thịt ngươi. Đến đi, xem ai sợ ai. Tất cả im miệng cho ta. Lâm Siêu khẽ quát lên một tiếng, cắt đứt cuộc cãi vã của chúng nó, cất giọng nói với hủy diệt giả, nơi này có cửa không, làm thế nào để đi vào? Nơi này tất cả đều là cơ quan cạm bẫy, nếu muốn đi vào thì phải đi bằng cửa chính. Cái tên tiểu quỷ bên trong kia có lẽ đã chú ý đến ngươi. Ngươi tốt nhất phải cẩn thận một chút, tuy thực lực của ngươi lúc này, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm, thế nhưng cũng sẽ rất khó khăn đấy. Tên tiểu quỷ này rất khó chơi. Ta khuyên ngươi tốt nhất là từ bỏ đi. Muốn lấy được thứ gì từ nó, căn bản là không thể. Hủy diệt giả vội lên tiếng trả lời. Nói xong đắc ý liếc mắt nhìn Anubis một cái. Có ý ta so với ngươi còn hữu dụng hơn nhiều. Anubis tức giận suýt chút nữa bóp chết hắn. Đáng tiếc nó không có cách nào khống chế cánh tay phải của Lâm Siêu. Ít nhất trong lúc Lâm Siêu vẫn còn tỉnh táo, chỉ đành âm thầm ghi nhớ món nợ này trong lòng. Tất cả đều là cơ quan cạm bẫy. Lâm Siêu liếc nhìn cánh cửa bằng kim loại cao tới mười mấy mét, có chút trầm ngâm. Sau đó, hắn trực tiếp tiến đến gần cánh cổng. Nếu đâu đâu cũng có cơ quan bẫy dập, chẳng may dẫm chúng thì phải chết cũng không chừng. Ầm, ầm. Đúng lúc này, trên cánh cửa bằng bạch kim đột nhiên xuất hiện mấy cái lỗ đen kịt. Từ bên trong đó thò ra mấy nòng pháo đen xì, những nòng pháo đó nhanh chóng điều chỉnh góc độ, nhằm thẳng vào Lâm Siêu. Đứng lại. Bỗng nhiên, một âm thanh non nớt từ bên trên cảnh cửa truyền ra. Lâm Siêu ngay lập tức dừng lại, chỉ thấy trên bề mắt cánh cửa hợp kim xuất hiện một máy chiếu giả lập. Ống kính của chiếc máy đó chĩa ra bên ngoài, tia sáng từ ống kính đó bắn ra. từ trong không trung xuất hiện một đứa bé khoảng 6-7 tuổi, có gương mặt đặc thù của người Atlantis, với hai hàng lông mày dựng thẳng, đôi mắt sáng ngời, con ngươi có màu xanh lam trong suốt, trong miệng có hai cái răng khểnh, lúc cười trên mặt nó xuất hiện hai cái núm đồng tiền nhỏ. Từ tướng mạo này thì đây chính là một đứa bé vô cùng xinh đẹp, dễ thương. Thế nhưng, những lời của nó nói ra lại chẳng dễ thương chút nào. Kẻ xâm lấn, nơi này là cung điện của nhà trí giả vĩ đại Philips. Nếu ngươi muốn vào bên trong, trước hết phải quỳ lại cúi đầu 9 lần, tỏ thành ý, rồi mới có thể tiến vào. Hai hàng lông mày của Lâm Siêu dựng ngược lên, nhìn chằm chằm vào nó, lạnh lùng nói, quy định của ai? Ta. Âm thanh non nớt từ hình chiếu vang lên, ngạo nghễ nói, nếu ngươi không quỳ, ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Thấy những khẩu pháo điện tử này không, nó có thể dễ dàng giết chết tiến hóa giả cấp 6. Hủy diệt giả liền nói, tên tiểu quỷ này đang đánh lừa ngươi đấy. Trình tự thiết kế không cho phép nó giết chết người đến từ bên ngoài, trừ khi người đó xúc phạm đến điểm mấu chốt. Ví dụ như dùng lời nói hoặc hành vi nhục mạ Philips thì nó mới ra tay trừng phạt. Còn không, nó sẽ không dám giết ngươi đâu, cùng lắm sẽ chỉ bắn ngươi bị thương mà thôi. Nói như vậy, những khẩu pháo điện tử này chỉ để dùng trang trí thôi phải không? Không phát động công kích đối với ta. Hai mắt Lâm Siêu sáng lên nói. Không sai, tiểu tử này rất thích lừa gạt người khác, nó đang cố ý đe dọa ngươi đấy. Hủy diệt giả lên tiếng giải thích. Hình chiếu giả lập nghe thấy giọng nói của hủy diệt giả, ngay lập tức có một chùm sáng bắn ra từ mắt của nó, bao phủ Lâm Siêu. Rất nhanh, đã quét hình xong. Đứa bé lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt phẫn nộ nói, tên tội phạm chết tiệt nhà ngươi, lại còn dám trở về. Trở về thì làm sao? Ngươi sẽ cắn ta. Hủy diệt giả cất giọng khiêu khích, nói, dựa vào quy định lúc trước, một khi ta đồng ý trở thành dẫn đạo giả, sẽ có được tự do. Hiện tại ta đã trở thành dẫn đạo giả của người này, nếu ngươi dám đả thương ta, cứ chờ đợi quy trình tự hủy đi. Thằng bé nhìn chòng chọc vào nó, nói, ngươi cho rằng, ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Đừng chỉ nói luyên thuyên, có bản lĩnh thì đến đây đi. Hủy diệt giả cất giọng giễu cợt. Trên gương mặt bé trai lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, nói, quên không nói cho ngươi biết, sau khi người rời đi không lâu, ta đã thay đổi tất cả hạn chế, bây giờ ta đã hoàn toàn tự do, khà khà, vì thế, cho dù ta giết chết vật chủ của ngươi, thì cũng sẽ không gặp bất cứ trừng phạt nào. Nói xong, dường như nó còn muốn chứng minh cho hủy diệt giả xem, những nòng pháo điện từ xung quanh bắt đầu tích tụ năng lượng. Miệng những nòng pháo đó xuất hiện một quả cầu ánh sáng, liên tiếp những tia lửa điện từ quả cầu đó xẹt ra xung quanh. Hủy diệt giả giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm vào những nòng pháo đó, vội vàng nói với Lâm Siêu, chạy mau, trước khi chúng tích tụ xong năng lượng, hãy mau rời khỏi nơi này. Lâm Siêu nhíu mày lại, bàn chân đột ngột phát lực, mở ra năng lực, tốc độ tăng cường, đồng thời hoàng kim hóa hai chân. Tốc độ ngay lập tức tăng lên 500 lần. Thêm vào cả bộ pháp kỳ lạ của hắn, cả người Lâm Siêu biến thành một vệt sáng. Thế nhưng, phương hướng không phải là lối vào di tích mà nhằm thẳng đến nòng pháo. Rất nhanh Lâm Siêu đã vượt qua những bậc thang được trải thảm đỏ chỉ dài khoảng 50 mét. Chạy đứng bên dưới, sát chân cánh cổng, cho dù những khẩu pháo điện tử có muốn bắn cũng không thể nào ngắm bắn được hắn. Đây chính là góc chết mà những nòng pháo không hướng đến được. Thật nhanh, đứa bé trai biến sắc mặt, nó đã tiến hành quét hình Lâm Siêu, biết được thể chất của hắn không cao. Thế nhưng, không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt bạo phát, tốc độ đã cao hơn thể chất của hắn tới mấy chục lần. Khoảng cách tăng lên thật sự quá nhiều. Quyển 7, chương 255, tính kế, bây giờ thì làm gì? Hủy diệt giả nhìn thấy những khẩu pháo đang liên tục điều chỉnh góc độ bắn. Nó khiếp hãi kêu lên, Lâm Siêu không để ý đến nó, mà ngẩng đầu nhìn về máy chiếu của hệ thống trí thông minh nhân tạo, lạnh lùng nói, ngươi nên kết thúc trò đùa dai này đi. Đứa bé trai sửng sốt một chút, gương mặt non nớt của nó trở nên âm trầm, nói, ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi sao? Nếu như không tin ngươi cứ thử đứng ra phía trước nòng pháo xem sao.

chỉ cần đi đến những di tích Atlantis khác là có thể tìm ra. Mà những dụng cụ này chỉ là vật phẩm cấp đi mà thôi, rất dễ dàng tìm thấy. Lâm Siêu nhặt quả cầu màu xanh lam lên, ghé sát mắt vào nhìn, thì thấy phía trên quả cầu có khắc một hình T. Dựa vào hiểu biết từ kiếp trước của hắn, công ty ME chế tạo bao không khí gồm có 6 loại bao. Trong đó, bao có khắc ký hiệu T đứng hàng số 2, tương đương với một vật phẩm cấp B. Không gian bên trong bao không khí rộng khoảng 1.000 m². Quả nhiên không chọn lầm. Hủy diệt giả cũng để ý đến ký hiệu T được khắc trên thân quả cầu nói. Bao không khí này tương đương một vật phẩm cấp B, xem ra Lâm Siêu lựa chọn không lầm. Hơn nữa, còn là một loại bao không khí rất quý giá. Vật này không chỉ dùng để chứa đựng đồ ăn, mà còn có tác dụng chiến lược rất trọng yếu. Nếu như trong đó chứa một quả bom siêu cấp, hoặc là một loại vũ khí cỡ lớn, nếu thành công đột nhập vào căn cứ của kẻ thù, thì hiệu quả nó mang lại không thể tưởng tượng được. Lâm Siêu không tiến hành thử nghiệm tác dụng của bao không khí mà hắn tiếp tục mở cái hộp màu đỏ thứ hai ra. Bên trong cái hộp màu đỏ này là một đôi kính màu đen. Lâm Siêu có chút kinh ngạc, cầm lên quan sát một lúc, đôi kính này làm cho hắn có cảm giác khá quen. Là kính mắt Amy. Không chờ Lâm Siêu hỏi, hủy diệt giả đã chủ động giải thích. Đây là kính đo lường toàn năng do công ty Amy chế tạo ra. Chiếc kính này có thể quét hình cơ thể người khác, đo nhịp tim đập, mức độ khỏe mạnh của cơ thể. Ngoài ra nó có thể đo được nhiệt độ môi trường, độ ẩm không khí, cùng với nồng độ tia tử ngoại. Hoặc giống như kính cảm ứng nhiệt, giúp người dùng biết được nhiệt độ của các vật chất khác. Còn có thể nhìn xuyên qua các lớp vật chất khác nhau. Khà khà, điều này có nghĩa là như thế nào chắc ngươi đã hiểu. Đôi kính này có thể kiểm tra bên trong cơ thể, tác dụng giống như máy kiểm tra CT trong bệnh viện vậy. Được hủy diệt giả nói ra tác dụng của đôi kính Amy thì Lâm Siêu đoán ra đôi kính này chính là một sản phẩm phục vụ sinh hoạt, cũng có năng lực tác chiến nhất định. Bên trong tận thế, đôi kính này có tác dụng kiểm tra thể chất, nhiệt độ và năng nhìn xuyên qua các loại vật chất. Trong một cuộc chiến, dựa vào thị giác có thể nhìn thấy cấu tạo bên trong cơ thể đối phương. Tác dụng hết sức rõ ràng, có thể nhanh chóng tìm ra nhược điểm của đối thủ, từ đó dễ dàng gây tổn thương nặng cho đối thủ. Đôi kính Amy này không có nhiều tác dụng đối với mình. Thuật cận chiến của mình đã đạt đến cảnh giới có thể thông qua tần suất nhịp đập của trái tim mà có thể đoán biết được sức mạnh của đối thủ. Ngoài ra, khả năng cảm ứng nhiệt độ có thể thông qua biến hình như biến thành mắt rắn. Nhưng năng lực nhìn xuyên qua tất cả các vật chất thì mình không có. Nhưng nếu dùng cái kính này chỉ vì mục đích đó thì quả thật quá lãng phí. Lâm Siêu suy nghĩ một chút, rồi quyết định đưa chiếc kính này cho chị gái dùng. Chị gái mình rất thích chiến đấu cận chiến. Có cái này giúp đỡ, hoàn toàn có thể hỗ trợ được rất nhiều. Sau đó, Lâm Siêu tiếp tục đem những cái hộp màu đỏ còn lại mở ra. Bên trong 8 cái hộp màu đỏ còn lại thì hắn mở được tổng cộng 5 vật phẩm di tích cấp B, 2 vật phẩm cấp A cùng với 1 vật phẩm cấp F. Vật phẩm cấp F này là một khẩu súng lục. Khẩu súng lục này có lẽ phải có năng lực nào đó thì mới được để trong hộp màu đỏ này. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện tầm bắn của khẩu súng này khoảng 80 mét. Tốc độ bắn gấp 2 lần tốc độ âm thanh, lực sát thương ngang súng máy tự động. Ưu điểm duy nhất chính là nó có số lượng đạn là vô hạn, có thể bắn liên tục mà không bao giờ hết đạn. Dựa vào sức mạnh của Lâm Siêu lúc này, khẩu súng này không có tác dụng gì với hắn, mà lực sát thương của khẩu súng cũng không bằng đồng tiền xu từ tay hắn búng ra. Cứ cầm về để sau này vứt vào kho, sau này nhà kho căn cứ được mở ra, để cho mọi người có cơ hội sử dụng. Mặt khác, 2 vật phẩm cấp A kia, một cái có tên là bộ đàm gia tộc. Đây là một thiết bị liên lạc để các thành viên trong gia tộc liên lạc với nhau. Thiết bị liên lạc này có thể xếp cấp A chính là do khoảng cách tín hiệu liên lạc của nó rất xa, giống như điện thoại vệ tinh vậy. Có thể liên lạc được trong phạm vi toàn cầu. Tần số tín hiệu của nó là một loại sóng điện từ đặc biệt. Thiết bị liên lạc này vô cùng hữu dụng. Trong hoàn cảnh tận thế, tín hiệu liên lạc bị gián đoạn. Bộ đàm gia tộc có thể sử dụng để liên lạc trong bất cứ một hoàn cảnh nào mà không lo bị nghe trộm. Bây giờ vẫn chưa hình thành được mạng lưới chiến đấu. Có thiết bị này mình có thể dễ dàng liên lạc được với mọi người. Trên mặt Lâm Siêu lộ ra một nụ cười vui vẻ, rồi đem bộ đàm gia tộc cất đi. Trong tay hắn có tổng cộng 10 cái, có thể chia cho mấy người Phạm Hương Ngữ mỗi người một cái. Còn thừa bao nhiêu thì có thể đưa cho Hứa Tư Lệnh một cái, để bọn họ có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào. Một vật phẩm cấp A khác chính là kiếm laser. Độ sắc bén của thanh kiếm laser này có thể chém đứt lớp giáp sắc bảo vệ của quái vật có thể chất lên đến 200 lần. Tác dụng hết sức rõ ràng, nếu là trong cận chiến, dùng tay không chống lại thanh kiếm laser này chính là tự tìm chết. Không để ý sẽ bị chém làm hai mảnh. Lâm Siêu đã có cổ thương trong tay, cho nên hắn có dự định đưa thanh kiếm này cho Hắc Nguyệt hoặc Vưu Tiềm sử dụng. Hắc Nguyệt từ bên trong quốc khố lấy được một thanh cổ đạo. Tuy độ sắc bén không thua gì đại đao của quan công, thế nhưng khi đối mặt với quái vật có thể chất gấp 100 lần thì có vẻ lực bất tòng tâm. Vì thanh cổ đao đó không thể nào cắt đứt giáp sắc của quái vật. Nếu dụng sức quá mạnh có khi binh khí còn bị gãy làm đôi. Trừ hai vật phẩm cấp A này, còn có 5 vật phẩm cấp B khác. Có 3 cái trong đó rất hữu dụng với Lâm Siêu. Một cái trong đó là đôi giày trọng lực, có tác dụng làm giảm lực hút của trái đất. Khi đi đôi giày này vào chân lúc di chuyển giống như những nhà du hành vũ trụ di chuyển trên mặt trăng vậy. Chất liệu làm nên đôi giày này là từ hợp kim, lúc mang vào có cảm giác vô cùng thoải mái. Có đôi giày này, tốc độ của Lâm Siêu có thể lên gấp 2 đến 3 lần. Còn hai vật phẩm khác là đồng hồ chuyển ngữ và bọ bay trinh sát. Đồng hồ chuyển ngữ giúp Lâm Siêu phiên dịch được ngôn ngữ trong mỗi nền văn minh, rất thích hợp để thăm dò di tích. Mà bọ bay trinh sát được sử dụng để quan sát những khu vực mà mình không thể đi đến được. Hình dáng của nó bên ngoài giống y như côn trùng vậy, không gây chú ý chút nào. Bọ bay trinh sát này có tổng cộng 12 con, mỗi con chỉ to bằng đầu ngón tay cái, gồm 3 loại côn trùng khác nhau. Bọ bay trinh sát này Lâm Siêu dự định lưu lại cho mình 2 con, còn 10 con còn lại thì để cho Phạm Hương Ngữ sử dụng, dùng vào việc tuần tra giám sát căn cứ. Nếu có bất cứ tình huống nào đều có thể báo động ngay lập tức. Bởi vì căn cứ đang trong quá trình xây dựng, nếu chẳng may tao ngộ thú triều hoặc kẻ địch bên ngoài tấn công thì tổn thất sẽ vô cùng lớn. Nếu sớm phát hiện ra, có thể sớm đưa ra các phương án đối phó, không đến nỗi rơi vào tình trạng luống cuống chân tay. Quyển 7, chương 257, siêu máy tính còn hai vật phẩm cấp B khác. Một cái là súng xạ tuyến do công ty Madi sản xuất. Uy lực của khẩu súng này có thể dễ dàng giết chết quái vật cấp 5. Thứ còn lại là quả cầu sét. Quả cầu này có thể dẫn dắt sấm sét trên bầu trời đánh giết kẻ địch. Rất thích hợp để sử dụng trong quần chiến. Lực sát thương tương đương súng xạ tuyến. Điều khác biệt là một cái có thuộc tính ánh sáng, còn một cái có thuộc tính sấm sét. Hai vũ khí nãy không có hỗ trợ gì đối với Lâm Siêu, vì sức chiến đấu của hắn đã có thể dễ dàng giết chết quái vật cấp 5. Hai vũ khí này nên đưa cho chị gái và Phạm Hương Ngữ dùng. Còn Hắc Nguyệt và Vưu Tiềm, cả hai bọn họ cần phải tôi luyện thêm. Đặc biệt là Vưu Tiềm, càng ở trong những hoàn cảnh ác liệt thì càng nhanh chóng trưởng thành. Lâm Siêu suy nghĩ rất nhanh, sau đó thu hai vũ khí đó vào bên trong bao không khí. Chọn xong rồi thì đi đi. Sắc mặt đứa bé không đổi, cất giọng nói. Lâm Siêu ngẩng đầu lên nhìn nó, rồi nói. Đồ vật quý giá nhất ở nơi đây, chỉ có thế này thôi sao? Ngươi có ý gì? Đứa bé lạnh lùng hừ lên một tiếng, nói, ngươi có thể trong một lần lấy được những bảo vật tốt như thế này, còn chưa biết thế nào là đủ sao? Còn muốn lấy được bảo vật cấp SS của chủ nhân ta sao? Hừ, nếu có trách thì hãy trách vận may của người quá kém. Tất cả đều là số trời có tận 10 cơ hội mà lại không lấy được cái nào. Việc này có thể trách ai được đây? Người xác định bảo vật đó có ở trong này. Hai mắt Lâm Siêu híp lại. Trả lời đi. Hủy diệt giả cất giọng nói. Tiểu quỷ, chuyện này không phải là đùa giỡn. Chúng ta đã tuân thủ theo đúng quy tắc là phải vượt qua những bậc thang ẩn chứa rất nhiều cơ quan, cạm bẫy. Ngươi nên phải tuân thủ theo đúng quy tắc. đừng có tự ý chơi trò treo đầu dê bán thịt chó ở đây. Nếu dám đem bảo vật đó giấu đi, thì hãy chờ đến lúc bị phá hủy đi. Đứa bé cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ta làm sai quy tắc, đã sớm bị phá hủy rồi. Báu vật vẫn luôn ở trong này, chỉ là các người lựa chọn không được mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ cho vật báu đó vào bên trong hộp màu tím hoặc màu đỏ ư? Dựa theo tính toán của ta, tỷ lệ các ngươi chọn hộp màu tím lên tới 96,2%. Việc hắn phát hiện ra ta đánh cháo các hộp là 2,79%. Tuy tỷ lệ này không tới 3%, thế nhưng ta vẫn đề phòng, đem vật báu cấp SS nhét vào bên trong cái hộp có màu sắc khác. Vì thế, cho dù các ngươi lựa chọn tất cả các hộp màu đỏ nhưng cũng không thể nào lấy được bảo vật đấy. Ngươi, Hủy Diệt giả trợn trừng con mắt, nổi giận mắng, tiểu quỷ, ngươi có tin hay không, đến một ngày nào đó ta tái tạo được cơ thể, ta sẽ biến ngươi thành một đống sắt vụn. Chỉ bằng vào ngươi thôi sao? Đứa bé coi thường ra mặt. Hủy Diệt giả tức giận đến nỗi cái đôi môi của nó run lên cầm cập, nhưng không thể nào làm gì được. Sắc mặt Lâm Siêu trở nên âm trầm nói, làm thế nào mới được lựa chọn tiếp? Còn muốn chọn tiếp? Đứa bé nhíu mày, cười lạnh một cái, nói, muốn tiếp tục lựa chọn, cũng không phải là không thể. Hãy hỏi vị dẫn đao giả ngu ngốc này của ngươi đi. Tiểu quỷ, ngươi chờ đấy. Hủy Diệt giả ném ra một câu nói hung ác, bắt đầu giảng giải cho Lâm Siêu. Bên trong tòa cung điện này, có một chiếc mũ giả lập gắn với một cỗ siêu máy tính. Khi đội chiếc mũ giả lập này lên, người sử dụng sẽ tiến vào sàn thi đấu giả lập bên trong siêu máy tính. Khi tham gia thi đấu nếu chiến thắng sẽ thu được huân chương hắc vũ. Có huân chương hắc vũ sẽ được tiến hành lựa chọn lần thứ hai. Nếu muốn được lựa chọn lần thứ ba cần phải thu được huân chương thanh đồng. Hủy Diệt giả dừng lại một chút, nhỏ giọng nói, muốn thu được huân chương hắc vũ, ngươi cần phải đánh bại một chiến sĩ giả lập cấp 7. Chiến sĩ này được xây dựng dựa trên hình mẫu chiến sĩ của quân đội Atlantis. Cho dù là kỹ năng cận chiến hay năng lực đặc thù đều thuộc loại tinh anh. Hai mắt Lâm Siêu lập lòe, nói, bên trong sàn thi đấu giả lập có thể mở ra trạng thái hoàng kim chứ? Có thể. Hủy Diệt giả giải thích tiếp, mũ giả lập sẽ tiến hành quét cấu tạo cơ thể của ngươi. Những số liệu đó sẽ được chuyển đến bên trong siêu máy tính. Tất cả năng lực ngươi sở hữu đều có thể sử dụng, ngay cả tốc độ tiêu hao năng lượng cũng giống như thực tế. Thứ duy nhất không thể sử dụng chính là binh khí của ngươi, giống như cổ thương và dây chuyền cử thần. Thế nhưng siêu máy tính sẽ giúp ngươi chế tạo ra một vũ khí giả lập. Lâm Siêu khẽ cau mày, tác dụng của dây chuyền cử thần rất trọng yếu. Không có dây chuyền cử thần, nếu chỉ sử dụng hoàng kim hóa và năng lực biến hình hắn chỉ có thể làm cho thể chất tăng lên cấp 6 thêm vào nữa nếu phối hợp với kỹ năng cận chiến cấp tông sư cùng thương pháp cấp S. Hắn sẽ có khả năng chiến đấu với chiến sĩ cấp 7 bình thường, đồng thời đánh bại đối phương. Thế nhưng, nếu đối phương là một chiến sĩ tinh anh cấp 7, ưu thế của hắn trên phương diện chiến đấu đã không còn. Hơn nữa trạng thái tăng cường có sự hạn chế về mặt thời gian. D. Biệt là khi thể chất tăng lên gấp đôi, tốc độ tiêu hao khí hoàng kim và năng lượng tế bào diễn ra rất nhanh. Nhiều lắm hắn chỉ có thể duy trì trong một phút đồng hồ. Nếu như trong vòng một phút không thể giết chết được kẻ địch, khi trạng thái biến mất, hắn sẽ dễ dàng bị kẻ địch tiêu diệt. Nếu muốn nhận được tư cách khiêu chiến, cần phải nộp một vật phẩm cấp bi. Đứa bé thản nhiên nói, vật phẩm nộp ra cần phải thông qua sự kiểm tra của binh khí lô thì mới chắc chắn. Nơi này có binh khí lô? Lâm Siêu nhíu mày hỏi. Không có. Đứa bé lạnh nhạt trả lời, có điều nếu ngươi nộp lại một trong số những vật phẩm cấp bi mà ngươi vừa lấy được thì cũng sẽ hợp lệ. Nhưng ngoại trừ khẩu súng lục kia... Lâm Siêu thấy Hủy Diệt giả không lên tiếng, thì biết quy định nộp một vật phẩm cấp bi là thật.